khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Mùa đông. Cơm trưa hậu trở lại văn phòng, Chu Du bắt đầu rồi mới một vòng mua sắm. Vì hai người này mua sắm nguyên bộ cuộc sống nhu yếu phẩm. Quần áo, tây, cà vạt, kính dâm, bộ đàm. Thuận tiện liên lạc một nhà làm cỗ xe đảo áp hệ thống công ty đến đây thi công. Đều làm hết đã là buổi chiều 3 giờ hơn. Chủ nhật khách người đại đa số đã muốn thối phòng rời đi. Chỉ có vậy đôi huynh muội vẫn còn hành lang chờ đợi. Thấy Chu Du ra văn phòng, muội muội vội vàng cùng nhau đi lên. Trước khi đi có thể hợp chương tấm ảnh ư? Chu Du tuy nhiên rất muốn cự tuyệt, nhưng trước đây hắn vẫn luôn là tiếp nhận khách nhân chụp ảnh chung, cũng không thể bởi vì chính mình hỉ ác mà khác biệt đối đãi. Muội muội tranh thủ thời gian thúc giục ca ca hỗ trợ đập. Chính mình xếp đặt cái đáng yêu miêu chảo POSS. Cùng đông cứng sụ mặt Chu Du hoàn thành chụp ảnh chung. Ai nha, đáng tiếc, không có trêu chọc đến, không có người có thể miễn tiền phòng. Muội muội cái này liền kéo hành lý dương, cùng Chu Du khoát tay từ biệt. Bất quá tại đây rất tuyệt, ăn cũng rất tốt, cảm ơn điếm trưởng a. Vỗ tốt đa đặc biệt lớn ảnh chụp. Cách Lăng Hải gần như vậy, đoạn ở 1-2 ngày lời mà nói. Phi thường thoải mái, ca ca cũng lôi kéo Chu Du nắm tay. Chu Du một mặt nắm tay một mặt cười nói, đa tạ khích lệ, có cái gì chưa đầy cũng hoan nghênh nói thẳng. Kỳ thật thực sự, muội muội cái này liền lại sáp đến, tuy nhiên rất tốt, nhưng tối đa cũng tựu ở 1-2 ngày. Buông lỏng thể xác và tinh thần rất tốt, nhưng thật sự không có gì nhưng đùa. Cái này xác thực, ca ca cũng đi theo gật đầu nói, khách sạn, lời mà nói, có thể làm spa, ngâm, bơi lội tập thể hình cái gì, ở chỗ này cơ bản cũng là ngóng trông ăn cơm. Chu Du gật đầu tiếp nhận, vâng, hạng mục xác thực thiếu một chút, cái này cũng không trách ngươi. Dù sao đồng thời chỉ có thể tiếp đãi 4 khách trọ người. Mở cái gì hạng mục đều là nhập bất phu xuất. Đa tạ giải thích, Chu Du chỉ vào bên ngoài nói, kỳ, thật cá nhân ta rất ưa thích ngâm ấm trà. Cầm lên một quyển sách, nằm ở bên hồ ghế nằm thượng từ từ xem. Rất nhiều khách nhân cũng đều ưa thích như vậy. Là cao tuổi khách nhân, ta ca hỏi. Phải, nói trung thực lời nói. Ngoại trừ sách giáo khoa ta giống như một quyển sách đều chưa có xem. Muội muội gái gái đầu tự. Diễu nói, ai nhà đối với chúng ta loại này không có văn hóa người. Không bằng nói là nằm tại đó soát bằng hữu vòng tương đối khá chơi. Hơn nữa, mùa đông làm sao bây giờ, ca ca chỉ vào ven hồ phương hướng hỏi. Mùa đông à, mùa đông, Chu Du đưa tay quơ quơ. Trong nội tâm cũng đi theo luống cuống, không có ý tứ. Ta còn chưa nghĩ ra. Huynh muội cứ như vậy không chịu trách nhiệm đi. Đưa ra khủng bố vấn đề. Vung cho Chu Du là, mùa đông làm sao đây? Đây là một cùng hai kỳ quy hoạch song song vấn đề. Tại mở rộng phòng nguyên đồng thời, cũng phải mở rộng hoạt động. Tốt nhất có lẽ hay là 4 mùa đều có thể hoạt động. Cái này không thể nghi ngờ lại cần thêm vào không ít đầu tư cùng tinh lực. Trở lại trước sân khấu, Chu Du thập phần buồn rầu. Trần Ni quyết đoán hiểu thấu đáo lão bản tâm tư, thuận miệng nói ra, điếm trưởng, dù sao cái này mùa đông cũng không còn kịp rồi. Tết âm lịch sau lại nói quá, một câu tiết sau lại nói. Lập tức giải quyết hết thảy phiền não cùng ưu sầu. Lại để cho người ta buông lỏng, làm cho người ta vui sướng. Có thể, phi thường đúng. Chu Du đúng trọng tâm mà xông Chân Ni nhẹ gật đầu. Chân Ni ha ha cười một tiếng, đem bả máy tính màn hình sáng cho Chu Du. Hôm nay lại có rất nhiều dự định, tương lai 2 tuần cơ bản định xong rồi. Rất nhiều người đều ở hỏi về sau dự định khi nào mở ra. Mặt khác còn có mấy vị muốn sớm định 11 lễ quốc khánh trong lúc phòng nguyên. Có tại tuần giá, ta nói một khi xác định giá cả cởi mở dự định. Hội đi đầu thông chi bọn hắn. Có thể, rất tốt, buổi tối nhiều một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến. Ngoặc kép chấm chấm, người đều là như vậy giáo dục đồn đồn sao, ahat, không có ý tư thói quen. Cho nên chúng ta lúc nào cởi mở mới dự định 11 trong lúc giá cả, đêm nay tự cởi mở. Không tới một tháng, kể cả lễ quốc khánh, lại để cho mọi người sớm làm ý định, đừng chậm trễ hành trình. Chu Du theo miệng hỏi, người cảm thấy 11 định giá bao nhiêu phù? Hợp, 2000, không quá hợp lý. Loại này to lớn tiết ngày nghỉ, nên vậy so dĩ vãng cuối tuần tràn giá 2 đến 4 lần. Mẹ a, 4 lần, chân ni chỉ vào bên ngoài đảo. 6000 cả đêm tiền chẳng lẽ là gió lớn thổi đến đấy sao đều. Đủ ta mua 2080 các màn hình uy. Ngươi vừa nói như vậy, Chu Du theo sát lấy thần sắc xiết chặt, cái này định giá, chỉ cần có hai cái khách nhân đến ở, ta 2080 ti ai tự đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sau này làm tiếp xây mô hình phủ lên, chắc chắn như tơ loại thuận trượt. Thanh tỉnh điểm điếm trường, cái giá tiền này không có người sẽ đến đát. Hoàn toàn chính xác, Chu Du thở dài. Cho nên, 5888 thế nào, ngươi đủ rồi. Ta rất nghiêm túc, cái này, loại này biến thái định giá. Ai sẽ đến, điên rồi sao, phu nhân chi thấy. Phi phi phi, tốt, cái kia nếu như cái này định giá đầy mãn túc làm sao bây giờ, không có khả năng. Chân ni đại cánh tay vung lên, đầy mãn túc ta cũng đừng có quốc khánh tăng ca phí. Cái kia nếu không có đầy mãn túc nì, ta liền cho đưa tiễn ngươi một chương tấm 2080 các màn. Hình, chân nì thần sắc chấn động, một lời đã định, chuẩn bị trở về trong chăn khóc đi. Hay nói giỡn, ta trở lại trong chăn đợi trò chơi giảm giá được chứ. Chấm chấm, ngày hôm sau, sáng sớm, lão bản, chúng ta lại thương lượng một chút được không? Chân ni mắt đen túi phi thường lớn, chằm chằm vào đang tải cạo răng Chu Du, muốn khóc. Tối hôm qua Chu Du khai thông không tới một tháng phòng nguyên dự định hậu. Nàng một mực bận việc đến trong đêm một điểm, lúc ấy phỏng vấn thời điểm, nàng còn không có cảm thấy nơi này có nhiều hòa. Nàng lầm rồi, hoàn toàn sai rồi, những kia dự định người, còn cuối cùng hỏi một ít kỳ quái lời mà nói. Cái gì, học lại cơ lô ly, ném qua vai điếm trưởng, có ai hay không các loại. Khó có thể giải thích những người này chú ý điểm. Cứ như vậy, nàng nửa đêm mới nằm trên giường. Lúc ngủ thậm chí còn bị hai cái cố vấn điện thoại đánh thức. Lúc này xử lý xong trong đêm tích lũy đơn đặt hàng. Nhìn xem dự định hệ thống. Trong nội tâm nàng tràn đầy đối với nhà tư bản thù hận. Không tới một tháng phòng nguyên đã muốn hoàn thành 30%. Cuối tuần đứng đầu phòng nguyên dự định lại càng hoàn thành 90%. Khủng bố chính là, lễ quốc khánh giá trên trời phòng nguyên cũng đã ra 5 đơn. Thô tính toán thoáng một tí, cái này một buổi tối chính là hơn 10 vạn doanh thu. Mà 11 trong lúc, tổng cộng dung nạp lượng thì 20 nhiều đơn, khoảng cách còn có 3 vòng. Cũng đã hoàn thành 1/5, lúc này, thấy lại hướng ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo cạo răng Chu Du, chân ni càng bối rối. Ta tính một cái, mấy ngày nay tăng ca phí, cũng không thiếu đâu rồi, làm không tốt có nửa chương hiền thẻ nữa nha. Chu Du cười xông chân ni chép miệng, người trẻ tuổi, không cần phải khẩu khí quá lớn. Chân ni chằm chằm vào màn hình, lòng đang nhỏ máu, ta thật không biết, những người này đang suy nghĩ gì. Nhiều tiền như vậy làm chút gì đó không tốt, chờ bọn hắn đến ngươi có thể chính miệng hỏi hỏi bọn. Hắn, Chu Du trêu đùa, không hiếu kỳ ư, những người này là cái dạng gì nữa trời, trong đầu đang suy nghĩ gì, thật đúng là, có chút. Vậy thì tại ngươi nghĩa vụ tăng ca thời điểm hào hào theo chân bọn họ tâm sự. Ếch, Chân Ni tuyệt vọng bụm lấy đầu. Nàng không để ý đến một sự kiện, cùng ác độc nhà tư bản đối với đánh bạc, làm sao có thể cho ngươi thắng Ni, ha ha ha. Chu Du cười đứng dậy, phủi tay, quả nhiên có lẽ hay là khi dễ người vui vẻ nhất. Nhìn xem Chu Du sắc mặt, Chân Ni cắn răng nói, có dám hay không lại đánh bạc lớn điểm, a hát, có dám hay không lại chướng giá 1000. Ta dùng 1 tháng tiền lương cùng ngươi đánh bạc. Không dám, ngoặc kép chấm than, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.